Xin chào mọi người. Hôm nay chắc là át ra ít không được chứ mà khi đâu. Tại vì hôm nay át đi tới 1-2 giờ chiều mới về tới nhà. Thành ra là sẽ cố gắng hết sức thôi chứ không biết được bao nhiêu hết á. Chàng rể phế vật tập 328. Ồ, nói về là nhà hóa các ông không định bắt tôi tạ tội sao? Lâm Minh nhìn ông ta hỏi. Đừng nói là Chủ tịch Lâm không có tội. Cho dù có tội thì giờ hắn chúng tôi có tài đức gì có thể ép được Chủ tịch Lâm tạ tội chứ? Hắc Ngũ mỉm cười nói ra. Được rồi, thế là các ông nói đi nhé. Đừng bảo là tôi không cho các ông cơ hội. À vâng. Hắc Ngũ vừa cúi người, khuôn mặt vẫn nở nụ cười lịch sự. Mục đích hiện giờ của ông ta là phải giữ cho Lâm Minh bình tĩnh, chờ tộc trưởng và các trưởng lão đến. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng. Nếu các ông đã không muốn tôi tạ tội thì bây giờ đến lượt các ông tạ tội với tôi rồi, đúng không? Anh vừa dứt lời, nụ cười Hắc Ngũ liền đông cứng lại. Chủ tịch Lâm, câu nói này tôi không hiểu lắm. Các ông đã phái người sống ở bệnh viện tôi như đang nằm, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Hắc Ngũ nhíu mày nhìn Hắc Nguyên. Hắc Nguyên tái mặt không dám hé răng nói câu nào. Các ông còn phái người dọa dẫm em tôi là tôi tư quân, đúng không? Lâm Minh lại nói. Chủ tịch Lâm, những chuyện này đều là hiểu lầm. Chúng tôi hoàn toàn không biết hai cô gái ấy có mối quan hệ với cậu. Để biết từ sớm thì làm sao chúng tôi dám chứ? Cậu yên tâm, nhà hát chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Trước đó, tôi xin thay mặt nhà hát chúng tôi trân trọng gửi đến cậu lời xin lỗi. Hắc Vũ cúi người một góc 90 độ. Không thể không nói, Hắc Vũ này đúng là răng ma khôn khéo. Nếu là người khác nghe được chuyện này thì chắc chắn sẽ lập tức chối bay chối biến. Nhưng ông ta lại thẳng thắn thừa nhận dứt khoát xin lỗi. Thái độ này khiến Lâm Minh tức mà không làm gì được. Nhưng Lâm Minh đến không phải chỉ để nghe mỗi câu xin lỗi là xong chuyện. Là ai làm? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Việc này Hắc Vũ do dự. Là ai sai khiến? Lâm Minh lại hỏi. Những người xung quanh đều có vẻ mặt khác lạ. Hắc Vũ suy nghĩ một lát vừa cung kính nói. Chủ tịch Lâm, thế này đi, xin cậu chờ một lát. Tộc trưởng đến chắc chắn sẽ cho cậu câu trả lời. Được, tôi có thể chờ. Nhưng nếu có trả lời không khiến tôi hài lòng thì tôi mong các ông có thể biết rõ hậu quả. Lâm Minh khàn giọng nói, rồi lấy một bao thuốc trong túi áo ra châm một điếu. Hắc Ngũ vô định châm lửa giúp nhưng bị Nguyên Tinh ở bên cạnh ngăn lại. Hắc Ngũ sửng sốt, thầm đánh giá Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương trong lòng không khỏi kính sợ. Ông ta không biết hai người này, dù sao bọn họ ở Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái cũng đều thuộc kiểu người không dễ dàng lộ mặt. Hắc Ngũ thấy lạ cũng là điều đương nhiên, nhưng ông ta cảm nhận được sự bất phàm từ hai người bọn họ. Hắc Ngũ rất rõ nhìn người, tuy hai ông lão này mang lại cảm giác rất bình thường đến mức nếu không cố để ý thì sẽ không chú ý tới. Nhưng càng là người như vậy lại càng sâu không thể lường được. Hai ông lão này là ai chứ? Là tùy tùng của Chủ tịch Lâm sao? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói đến chứ? Hắc Ngũ giật thót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười, lùi lại đầy khiêm tốn. Chủ tịch Lâm, nếu vậy thì tôi xin phép ra ngoài gọi điện thoại, hỏi xem bao lâu nữa thì tộc trưởng sẽ đến. Dứt lời liền đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa Tạ Tùng Dương bỗng ngăn ông ta lại. Hắc Vũ sửng sốt, người trong nhà thờ tổ ở lại đây đi, cứ ngồi chờ là được, đừng đi lung tung. Tạ Tùng Dương bình tĩnh nói. Hả? Người nhà họ Hắc trong nhà thờ tổ lập tức hoảng hồn. Lúc này tất cả bọn họ mới hiểu ra Chủ tịch Lâm đã coi họ là con tin. Chủ tịch Lâm, Hắc Vũ ngoảnh phắt lại, muốn gọi điện thoại thì cứ gọi ở đây đi, hay là để tôi gọi tộc trưởng của ông cho. Lâm Minh tiết một hơi thuốc, mặt không cảm xúc nói ra. Hắc Ngũ há miệng, cuối cùng chỉ đành từ bỏ lặng lẽ chờ trong nhà thờ tổ. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Hắc Ngũ nhíu mày không nói lời nào. Hắc Nguyên run như cầy sấy, hắn biết lần này mình đã gây ra họa lớn. Tuy tất cả mọi việc hắn làm để theo mệnh lệnh của gia tộc, nhưng hắn tin chắc để khiến cho Lâm nguôi giận, gia tộc sẽ bắn đứng hắn. Làm sao bây giờ? Hắc Nguyên đứng ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch. Nhưng lúc này một giọng nói bình thản vang lên. Anh tên là Hắc Nguyên đúng không? Anh lại đây. Chủ tịch Lâm, Hắc Nguyên run rẩy đứng ngay ra. Sao còn cần tôi tới mời nữa sao? Là mình quay qua. Chủ tịch Lâm, cậu tìm A Nguyên có gì gì không? Hắc Ngũ vẫn muốn hòa hoãn, thế nhưng là mình đâu có bị lừa. Tôi gọi ông sao? Lâm Minh nhìn ông ta, Hắc Ngũ tái mặt không dám lên tiếng nữa. Hắc Nguyên bèn bước tới. Chủ tịch, anh có dặn dò gì không? Anh bảo mang đầu của tôi và Trương Tình Vũ tới đây tạ tội, đúng không? Lâm Minh đi làm nói. Điều này không ai bảo cả, là ý của tôi. Đúng vậy, là ý của tôi. Hắc Nguyên vội vàng nói ra. Vậy sao? Vậy thì dễ rồi, là mình phất tay giết anh ta đi. Vâng, Nguyên Tinh lập tức bước lên siết cổ Hắc Nguyên. Bàn tay gầy gò của ông ta nhấc cẳng người đàn ông nặng gần 90 kg lên không trung. A, đám đông sợ hãi. Hắc Nguyên bị Nguyên Tinh siết cổ tới mức biến dạng, cả người gần như sắp chết tới nơi. Cứu tôi với, không thở được nữa rồi, cứu tôi với. Hắc Nguyên điên cuồng giãy giụa, Nguyên Tinh không hề buông tay ra mà càng bóp mạnh hơn. Chú Tịch, Hắc Vũ cuốn cả lên, xin cậu bất giận, tộc trưởng sắp tới rồi, gia đình chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Bây giờ đang là ân oán cá nhân giữa tôi và Hắc Nguyên, người này mạo phạm tôi giết anh ta không được sao? Lâm Minh là giọng nói. Hắc Nguyên có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thì chủ tịch giơ cao đánh khẽ. Hắc Ngũ cầu xin, nếu tôi không muốn giơ cao đánh khẽ thì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Hắc Ngũ há miệng không biết phải ăn nói thế nào. Lúc này hai mắt Hắc Nguyên đã trợn ngược, miệng sùi bọt mép gần như tắt thở, nếu còn tiếp tục thế này thì hắn sẽ chết chắc. Nhà họ Hắc hoang mang, ai cũng định ra tay. Ồ, thú vị đó. Tạ Tùng Dương mỉm cười. Hắc Vũ cảm nhận được tình hình có gì đó không ổn, nhưng không biết phải xử lý như thế nào. Ra tay thì đắc tội chết với chủ tịch Lâm, mà không ra tay thì chủ tịch Lâm sẽ giết chết Hắc Nguyên, gây đền mối thù với nhỏ Hắc. Giờ phải làm sao đây? Hắc Vũ siết thành nắm đấm, đứng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay. Một tiếng hét từ bên ngoài từ đường vọng vào. Một nhóm người nhà họ Hắc bước vào. Người đi đầu lao thẳng tới chỗ Nguyên Tinh như muốn ngăn ông ta lại, thả Hắc Nguyên xuống. Người này gầm lên, tung một cú đấm mạnh như vũ bão và vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng trong mắt Nguyên Tinh thì nó chẳng là gì. Không biết tự lượng sức mình, Nguyên Tinh hừ giọng và vung tay. Một cơn gió ập tới người kia. Âm. Người kia còn chưa đấm được ông ta thì đã bị cơn gió đánh bay ra xa, đập mạnh vào tường tạo thành một cái hốc lớn. Cái gì? Người nhỏ Hắc tái mặt, đám Nguyên lão cũng giật mình, nhìn chằm chằm Nguyên Tinh sững sờ trước đòn đánh vừa rồi của ông ta. Người này không hề đơn giản, một người để tóc dài khẽ nói, không ngờ bên cạnh chủ tịch Lâm lại có cao thủ như vậy, xem ra thực lực của Dương Hoa mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều rồi, cần phải cẩn trọng. Bò lầm bầm, tôi biết rồi, đừng nói nhiều nữa, cứu Hoắc Nguyên trước đã. Một người đàn ông trầm giọng, người đàn ông này ăn mặc sang trọng, mười ngón tay đều đeo nhẫn ngọc, mũi bấm khuyên ngọc, hai mắt đanh lại trông vô cùng nghiêm khắc, đó chính là tộc trưởng của nhỏ Hắc Thị, Hắc Ngọc Thiên. Anh cả, Hắc Vũ kêu lên. Hắc Ngọc Thiên bước tới nói với Lâm Minh, chủ tịch mong cậu tha cho người của tôi, nên nó có chỗ nào không phải thì Ngọc Thiên tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Ông không chịu trách nhiệm đổi đâu, vừa rồi anh ta nói là muốn lấy đầu tôi, như vậy tôi giết anh ta không phải là điều gì vô lý đúng không? Hắc Ngọc Thiên nghe thấy vậy thì cao chặt lông mày nhìn Hắc Nguyên đang bị sốc, ai còn biết nếu không cấp cứu kịp thời thì sẽ bị chết. Tộc trưởng, cứu anh với. Lúc này một người chạy tới quỳ xuống trước mặt Hắc Ngọc Thiên và khóc lóc. Thảo nào, người đó lại dám điều mặt ra tay với Nguyên Tinh, hóa ra là cha của Hắc Nguyên. Nhưng lúc này cầu xin có ích gì chứ, ở đây có Lâm Minh, nếu dùng vũ lực thì Lâm Minh đâu có sợ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hắc Ngọc Thiên, chờ đợi ông ta đưa ra biện pháp. Hắc Ngọc Thiên đột nhiên nhắm mắt lại, im lặng tầm vài giây, sau đó ông ta lên tiếng. Chủ tịch Lâm, hãy tha cho Hắc Nguyên. Thật ra mọi chuyện đều không liên quan tới cậu ta, do tôi sắp xếp cả. Nếu như cậu tức giận thì tìm tôi đây. Dứt lời cả từ đường im lặng như tờ. Tộc trưởng, điều này đã đâm há miệng, không biết phải nói thế nào. Là mình cũng quay qua nhìn anh khẽ bắt tay. Nguyên Tinh lập tức nới lỏng bàn tay, cả người Hắc Nguyên mềm nhũn ngã ra đất. Hắc Nguyên, người bất cạnh lao lên vội vàng tiến hành cấp cứu cho hắn. Là mình vứt đựng thuốc trong tay xuống giày dưới chân, vì vậy đe dọa em gái tôi, tấn công tôi dư để là ông cho người sắp xếp đúng không? Lâm Minh nói, đúng vậy, chủ tịch Lâm, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Hắc Ngọc Thiên nói ra, ông định bồi thường thế nào? 1 tỷ tiền mặt cộng thêm 100 món đồ cổ. Hắc Ngọc Thiên đều là nói, ông ta cảm thấy tiền là cách giải quyết mọi việc hiệu quả nhất. Lâm Minh lắc đầu không cần suy nghĩ, không được, tiền không đủ sao? Chủ tịch Lâm, cậu cứ ra giá, hết bao nhiêu thì nhà Hắc chúng tôi cũng đồng ý. Không phải vấn đề tiền, vậy kỳ hoa, dược thảo hay là mật tịch y cổ, tất cả những gì có thể giúp cậu dịu đi cơn giận thì tôi đều có thể đáp ứng. Tôi biết cậu có y thuật vô song, nhưng những kỳ hoa dược thảo này vẫn phải dựa vào nhân lực, tài lực mới có được. Cộng thêm những mật tịch y học thượng cổ thì cậu có hứng thú hay không? Hắc Ngọc Thiên nói ra, vẫn không được, là mình lại đắc đầu. Cả cả nhà Hắc đều giật mình. Chủ tịch Lâm, vậy cậu cần gì? Hắc Ngọc Thiên hỏi ra. Mặt của ông có thể không? Lâm Minh hỏi dứt lời. Cả nhà Hắc cảm tưởng như tim muốn rớt ra ngoài. Chủ tịch, cậu nói cái gì cơ? Không thể nào, đừng ai nghĩ tới việc làm hại tộc trưởng của chúng tôi. Nhà họ Hắc tức giận lên tiếng. Đám trưởng lão còn bốc hỏa nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chủ tịch, cậu quá đáng rồi đó. Nhà họ Hắc đã có thành ý xin lỗi cậu rồi, hy vọng cậu có thể xóa bỏ hiểu lầm. Vậy mà cậu còn không biết điều đòi hại tộc trưởng của chúng tôi sao? Cậu tưởng rằng chúng tôi sợ cậu thật sao? Một trưởng lão nói thẳng. Các ông không sợ thì có phải là có thể ra tay được rồi không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ra tay thì ra tay. Đám trưởng lão vênh mặt lên. Thế nhưng Hắc Thiên là tức quát lớn. Lâm trưởng lão, ông lùi lại. Tộc trưởng, ở đây có chỗ cho ông lên tiếng sao? Lùi lại cho tôi. Hắc Ngọc Thiên quát lớn, đánh mặt lại. Lâm trưởng lão do dự một lúc rồi lùi lại với vẻ không cam lòng. Lâm Minh nói tiếp, nếu đã muốn ra tay thì lùi lại làm gì? Giết luôn đi. Hắc Ngọc Thiên, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội nhé. Tôi sẽ giết từ Lục trưởng lão trước rồi đến ông. Ân oán giữa chúng ta sẽ được giải quyết như thế. Dứt lời, Lâm Minh lao tới chỗ Lục trưởng lão. Sự hỗn loạn bất ngờ khiến nhà Hắc hoảng loạn. Các cao thủ nhà Hắc đều không kịp phản ứng thì Lâm Minh đã biến mất. Đợi khi họ bừng tỉnh lại thì anh đã đứng ngay trước mặt Lục trưởng lão. Hả? Lục trưởng lão cũng hết hồn không kịp phản ứng. Cẩn thận, Lục trưởng lão, mau né qua. Có người gầm lên nhưng đã không còn kịp nữa. Lâm Minh tát thẳng vào đầu ông ta. Lục trưởng lão phản ứng khá chậm. Ông ta định đưa ra hai tay để đỡ nhưng cơ thể không thể nào chịu được sức tấn công như vũ bão của Lâm Minh. Rác. Hai cánh tay ông ta gãy nát, cú đánh dồi thẳng xuống đầu khiến não lõm sau một mảng lớn. Ông ta ngã ra đất lành mấy vòng rồi bất động, cũng không biết là còn sống hay chết. Người họ Hắc trố tròn mắt. Hắc Ngọc Thiên cũng sững sờ. Lâm Minh quay người đi về phía Hắc Ngọc Thiên. Hắc Ngọc Thiên, ông biết là nhà Hắc đã chạm đến giới hạn của tôi không? Phàm chạm vào giới hạn của tôi thì không có gì phải thương lượng hết, chỉ dùng cách đơn giản nhất để giải quyết thôi. Đó chính là tất cả những người có căn dự đều phải chết. Ông đã thừa nhận tất cả là do ông làm thì hôm nay tôi đành phải giết ông thôi. Lâm Minh nói với vẻ vô cảm. Hắc Ngọc Thiên đanh mặt, một nguồn áp lực trước giờ chưa từng có đổ ập lên người ông ta. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc lại thành ra thế này. Đời Hồng làm hại tộc trưởng, bảo vệ tộc trưởng. Các cao thủ nhà Hắc lao lên, Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương cũng ra tay. Hai người cứ thế chặn trước mặt nhà Hắc, khiến họ không thể nào tiếp cận được Lâm Minh. Hắc Ngọc Thiên bàng hoàng. Hai người này rốt cuộc là ai vậy? Hắc Ngọc Thiên trầm giọng. Bọn họ sao? Lâm Minh thản nhiên nhìn Hắc Ngọc Thiên. Bọn họ là ai? Ông không có tư cách hỏi. Có lẽ cả cha của ông không đủ tư cách đâu. Cái gì? Hắc Ngọc Thiên run rẩy. Đến cả tư cách hỏi tên của hai người này mà cũng không có sao? Hai người này rốt cuộc là ai chứ? Hắc Ngọc Thiên suy nghĩ. Nhưng lúc này Lâm Minh đã lao về phía ông ta, có Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương bảo vệ. Lâm Minh thuận lời lao thẳng tới trước mặt Hắc Ngọc Thiên. Ông ta bất lực đành phải đỡ chiêu. Hắc Diệu quyền pháp. Hắc Ngọc Thiên hét lớn và tung chiêu. Thế nhưng Lâm Minh cũng đã dội thẳng đòn tấn công vào ông ta. Đông Hoàng Hoàn Vũ. Sức mạnh bùng nổ như một con dã thú tấn công thẳng vào Hắc Ngọc Thiên. Ông ta bay bật ra sau. Hả? Đám đông thất kinh. Lâm Minh đuổi theo. Nhưng lúc ông ta còn chưa kịp đứng dậy thì anh lại tấn công tiếp theo và tử huyệt ông ta. Không! Người nhà Hắc hét lên. Động tác của Lâm Minh quá nhanh và anh cũng vô cùng dứt khoát. Người nhỏ Hắc chưa kịp làm gì thì Lâm Minh đã vồ bàn tay về phía ngực Hắc Ngọc Thiên. Rõ ràng là anh muốn ông ta chết cho bằng được. Nhỏ Hắc sợ hết hồn, họ nào ngờ sự việc lại thành ra thế này. Mau bảo vệ tộc trưởng, mau chặn ông ta lại. Đám đông kinh hãi kêu lên, tất cả cùng lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Minh quá nhanh tới mức đám cao thủ nhỏ Hắc chẳng thể làm gì, chỉ thể trợn mắt ra nhìn Lâm Minh giáng đòn sát phạt xuống tộc trưởng của mình. Đôi lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Tiếng hét vang lên, ngay sau đó là một bóng hình chặn lại trước mặt Hắc Ngọc Thiên để cản Lâm Minh lại. Lâm Minh không hề thu tay về, cơ thể đập thẳng lên người ông ta. Người này nôn ra máu, đổ người về phía sau. May mà có Hắc Ngọc Thiên đỡ lại, giải phóng lực tấn công trên người ông ta. Nếu không thì ông ta đã chết rồi. Hắc Ngọc Thiên ôm người này và lùi vội về phía sau. Thập trưởng lão, ông làm gì vậy? Hắc Ngọc Thiên nhìn ông ta. Tộc trưởng, nếu khai chiến với chủ tịch Lâm thì gia tộc Hắc thị sẽ rất bị động, không được đâu. Thập trưởng lão ôm ngực đau đớn nói. Dứt lời, ông ta bèn quay người quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Chủ tịch, thật ra tất cả đều do tôi gây ra, không liên quan gì đến tộc trưởng cả. Mong cậu giao cả lãnh khẽ Hắc Phong tôi xin nhận mọi trách nhiệm. Nói xong, ông ta dập đầu trước mặt Lâm Minh. Ông là người gây ra mọi chuyện sao? Lâm Minh nhìn ông ta. Đúng vậy, tất cả là do tôi làm, chủ ý cũng là do tôi đưa ra. Tôi nói là phải dạy cho kẻ anh trộm kia một bài học, để đầu cuốc kẻ đó mang về tạ tội để tránh nhích những kẻ có ý đồ ăn trộm đồ của gia tộc. Đồng thời việc cảnh cáo em gái cậu cũng là cho tôi cứ người đi cho tình lâm. Vừa rồi trưởng tập là vì muốn bảo vệ tôi nên mới chủ động thừa nhận, thực tế tất cả đều là do tôi gây ra. Người này kêu lên đồng thời là dập đầu trước mặt Lâm Minh. Thần đứng lão đã đông bàng hoàng, tất cả đều dừng tay sững sờ nhìn ông ta. Hắc Thiên cũng như vậy. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn: Thần đứng lão, ý ông là gì? Tại sao lại cầu xin cậu ta chứ? Ông thật sự cho rằng nhỏ Hắc sợ cậu ta sao? Tộc trưởng, tôi chỉ không muốn nhìn thấy Hắc Thị bị sụp đổ. Quan tài Thánh Anh đã được lấy về rồi, chúng ta không cần phải làm quá lên nữa. Nếu dịch hai chiến với Dương Hoa thì dù Hắc Thị có thắng cũng sẽ rất thê thảm. Tới cái đó thực lực của gia tộc giảm sút sẽ gây ra bất lợi khi tham gia đại hội. Như vậy kế hoạch của gia tộc sẽ gặp vấn đề. Thập trưởng lão bằng bộ nói. Hắc Cục Thiên cau mày không hề phản bác. Ông ta hiểu ý của thập trưởng lão, tất cả là vì tốt cho nhà Hắc. Thập trưởng lão bò tới, nhìn Lê Minh với khuôn mặt đầy máu. Chủ tịch, chuyện đã thế này rồi, mong cậu tha cho nhà Hắc chúng tôi một lần có được không? Thật sự, ông là kẻ đầu tiêu sao? Lê Minh thẳng nhiên nhìn ông ta. Nếu tôi nói dối thì sẽ bị sát đánh chết. Nhưng dù ông có nói như vậy thì gia chủ cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Ông tưởng rằng ông đứng ra thì ông ta sẽ được miễn trách nhiệm sao? Lâm Minh đột nhiên đưa tay ra đập mạnh lên đầu thập trưởng lão. Âm! Thập trưởng lão bay bật ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Cả nhỏ Hắc nín thở, vùng đầu thập trưởng lão nứt toát. Ông ta tắt thở chết ngay tại chỗ. Lâm Minh không hề có ý định đương tay. Anh đã giết là sẽ giết, tất cả đều không thể ngờ tới. Cái gì? Hắc Thiên thất kinh. Ông ta cảm thấy thập trưởng lão chủ động đứng ra nhận sai thì có lẽ là chủ tịch Lâm sẽ bất giận và cho họ một con đường sống. Thật không ngờ anh chẳng cần suy nghĩ cứ thế giải quyết luôn thập trưởng lão. Khốn kiếp! Hắc Cục Thiên tức giận gầm lên. Chủ tịch Lâm, cậu quá đáng rồi đó. Quá đáng sao? Món nợ của tôi còn chưa tính đó, thế nào là quá đáng chứ? Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Ông tưởng giết chết ông ta thì giải quyết được mọi chuyện này sao? Vẫn chưa đủ đâu. Nói xong Lâm Minh lại lao về phía Hắc Cục Thiên. Kẻ họ Lâm kia, tôn tin hôm nay cậu có thể tiêu diệt được nhà Hắc, tất cả xong lên cho tôi giết chết thằng Lâm. Hắc Thiên đã nói giận thật sự, ông ta gầm lên và đã định cho toàn bộ người nhà Hắc tấn công. Nếu đã vậy thì hôm nay tôi sẽ giết hết người nhà Hắc luôn. Lâm Minh cũng vô cùng tức giận, anh lao lên cùng với Nguyên Tinh và Tạ Đồng Dương. Cả tự đường biến thành một mớ bằng bông, tiếng hò hét vang rầm trời. Thế nhưng nhà Hắc dù người đông thế lớn thì cũng không thể chiếm nổi thế thượng phong. Ba người bọn họ quá mạnh, ai cũng như những chiến thần, không thể nào chạy lại được. Hơn nữa, mỗi một chiêu thức của họ đều vô địch, dù có là Hắc Thiên thì cũng không đỡ nổi. Cuối cùng thì bọn họ đã ý thức được điều bất ổn. Hai người bên cạnh Chu Tịch Lâm cũng mạnh như vậy, đúng là bất phàm. Chúng ta không thể nào đối kháng được. Hắc Thiên đánh mắt lại, chỉ hy vọng mình đã nhìn nhầm, nhưng hiện thực khiến ông ta phải thất vọng. Tập trưởng cần phải mời bà Tổ ra tay thôi, nếu không với tình thế này chúng ta sẽ không kiểm soát nổi đâu. Một vị trưởng lão hét lên. Bà Tổ sao? Nói đúng, mong mời bà Tổ đi, nhanh lên. Hắc Thiên hét lớn. Ông ta tưởng như mình đã chộp được một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này một giọng nói vang lên. Tôi nói rồi, mau tránh ra, đừng để người của gia tộc phải hy sinh thêm nữa. Dứt lời, cả nhỏ Hắc giật mình đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Lúc này họ mới phát hiện ra có một bà cụ chỉ cao tầm 1m4 đang đứng ở ngoài đó. Bà cụ với mái tóc trắng, nước da chảy xệ, cô nát cụ rách bước vào trong từ đường. Nhìn bà cụ chẳng có gì đặc sắc, người bình thường chắc chắn thèm bật tâm. Thế nhưng sau khi bà cụ xuất hiện thì cho dù là Nguyên Tinh hay Tạ Tùng Dương cũng đều phải bất ngờ. Bà Tổ tới rồi, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Có bà Tổ thì chú Tùng Lâm chẳng là gì hết. Đã đâm kích động quỳ xuống, nước mắt hai hàng. Xin bà Tổ hãy xử lý người này, đó là sự bình yên cho nhà họ Hắc. Xin bà Tổ hãy ra tay. Lúc này bà Tổ nhà họ Hắc là hy vọng cuối cùng của gia tộc rồi. Bà cụ trao mày đi về với Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh, hai mắt bà ta sáng rực. Bà ta lắc đầu rồi gật đầu rồi lại lắc đầu, thế nhưng gật đầu vẫn nhiều hơn lắc. Xem ra bà cụ đánh giá rất cao Lâm Minh. Tuy nhiên khi nhìn Tạ Tùng Dương và Nguyên Tinh ở bên cạnh thì bà ta đã đánh mặt lại. Nguyên Tinh, Tạ Tùng Dương là các người sao? Ai cũng cảm thấy bất ngờ. Bà Tổ nhỏ Hắc sao thế chứ? Bà Tổ nhận ra bọn họ sao? Một vị trưởng lão thần đồng hỏi. Trước đây đã từng gặp, là nhân vật làm mưa làm gió đó, không giống tôi, hữu danh vô thực. Tôi nghĩ hai vị cũng nhận ra được tôi đâu nhỉ. Bà Tổ nhà Hắc bừng tỉnh, nhìn Nguyên Tinh và Tà Đồng Dương, sau đó bà cụ liền nói. Ngay đây, Ngọc Thiên nói toàn bộ người nhà Hắc lập tức dừng tay, cầu xin chú Tịnh Lâm tha thứ, nghe rõ chưa? Nếu không, hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà Hắc đấy. Cái gì? Khác Ngọc Thiên thất thanh, tưởng mình nghe nhầm, đánh đến lão cũng hoang mang, đồng loạt lao lên. Bà Tổ, vậy là thế nào ạ? Bà muốn chúng tôi đầu hàng sao? Bà Tổ, tại sao lại như vậy? Bà họ chỉ có 3 người, hơn nữa còn đang ở nhà Hắc chúng ta. Chúng ta dồn toàn lực chiến đấu, tại sao phải sợ chứ? Đúng vậy, nhà Hắc cùng xông lên, chẳng lẽ lại không giết được họ sao? Người nhà Hắc cảm thấy không cam tâm, bởi vì cái chết của Tầm trưởng lão khiến mà họ rất hận Lâm Minh, họ tới mức muốn băm vằm anh ra. Các học thiên cũng như vậy, ông ta là tộc trưởng, còn để bảo vệ người của gia tộc trước mặt bao nhiêu người thế này thì coi như thể diện cũng còn, sao ông ta có thể cam tâm được chứ? Bà Tổ chính lắc đầu. Ngọc Thiên, ông cảm thấy ông đấu lại được Thần Đại Lâm không? Nếu có bà Tổ trợ giúp thì tôi không sợ, ông ta nói bằng vẻ ngạo mạn. Nếu thêm cổ phái thì sao, đối phó được không? Bà Tổ lên tiếng. Cổ phái sao? Hắc Ngọc Thiên nín thở. Thế nhưng ông ta vẫn không chịu thua. Có thể không địch lại, nhưng dù họ có rắn thì họ cũng phải trả giá. Chúng ta sẽ không để họ được yên. Vậy sao? Vậy thêm cả Đông Hoàng giáo thì sao? Nhờ Hắc chúng ta có đấu lại được không? Bà Tổ lại nói. Lần này thì Hắc Ngọc Thiên cảm thấy như tắt thở. Dương Hoa, cổ phái, thêm cả Đông Hoàng giáo sao? Ba nguồn sức mạnh này hợp lại thì ai mà đấu cho lại được chứ? Ông ta trợn tròn mắt nhìn bà cụ. Bà Tổ, ý của bà là thế nào? Bà cụ bèn chỉ về phía trước và nói. Hai người đứng bên cạnh chủ tịch Lâm kia, một người là Tà Tùng Dương, thái thượng trưởng lão của cổ phái, một người là thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng giáo. Hai người đó không hề kém hơn tôi, cũng đủ để đại diện cho cổ phái và Đông Hoàng giáo. Ông đối đầu với Thầy Đại Lâm, ông tưởng rằng chúng ta chỉ phải đối đầu với một mình Dương Hoa thôi sao? Cái gì? Khắc Ngọc Thiên nhảy dựng lên, nhò hắt trố tròn mắt, tất cả đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chủ tịch Lâm đã có trong tay cả cổ phái và Đông Hoàng giáo rồi. Không thể nào, không một ai muốn tin vào điều đó. Thông tin này thực sự quá mức chấn động, rất nhiều người đều cảm thấy khó thở. Bà Tổ, không thể nào, bà có nhầm không? Hắc Ngọc Thiên vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Thế nhưng bà Tổ chỉ lắc đầu. Nếu không như thế nào, sao người ta lại dám tới đây chỉ có 3 người thôi chứ? Huống hồ, ông đối với họ mà không nhận ra được thực lực của họ đáng sợ tới mức nào sao? Ông có đối lại được 3 người họ không? Hắc Ngọc Thiên á khẩu. Được rồi, Ngọc Thiên, đừng nói nhiều nữa. Mau tới quỳ xuống xin họ tha thứ đi. Bà cụ đang giọng nói. Đây là cách duy nhất để cứu cả nhà Hắc. Hắc Ngọc Thiên do dự không quyết, sao bạn ông ta đỏ bừng. Thế nhưng bà cụ đã nói như vậy thì sao ông ta dám không nghe, nên nhẫn nhịn bước tới quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Gia chủ, nhà Hắc không cam tâm, tất cả đều lên nước bắt. Thế nhưng bà cũng hiểu rằng đến cả bà Tổ còn phải kiên về thì chắc chắn đối phương sẽ vô cùng đáng sợ. Cậu Lâm, người nhà tôi không hiểu chuyện mà phạm tới cậu, tôi đại diện cho nhà Hắc xin lỗi cậu. Bà Tổ bước tới không người trước Lâm Minh, bà cũng nói tiếp. Ngọc Thiên, dù đã hơn 40 rồi nhưng tôi còn sống lên hôn nó, cũng được coi là thế hệ ông bà của ông ta. Hôm nay ông ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hai cái nhà họ Hắc cũng đắc tội với cả cậu nữa. Nếu cậu muốn giết ông ta thì chúng tôi cũng tuyệt đối không oán hận. Hả? Bà Tổ, đừng bà Tổ. Nhà Hắc thất kinh, có rất nhiều người lập tức lao lên quỳ xuống trước mặt bà cụ và khóc lóc. Bà Tổ, đừng bỏ gia chủ mà, tội của gia chủ chưa đến mức đó. Bà Tổ sẽ là cứu gia chủ. Đám đông gào khóc đau khổ muôn phần, bà cho rằng Lâm Minh sẽ không nương tay. Dù sao thì thập trưởng lão cũng đã quỳ xuống rồi mà vẫn bị mất mạng đó thôi. Khắc Ngọc Thiên siết chặt nắm đấm tỏ vẻ oán hận, thế nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Ông ta tin quyết sách của bà Tổ là đúng, tiếp tục đối đầu với Lâm Minh sẽ chỉ càng khiến nhà Hắc bị lâm vào cảnh diệt vong mà thôi. Tất cả tránh ra, Khắc Ngọc Thiên gầm lên. Đám đông bàng hoàng đồng loạt quay qua nhìn ông ta. Nghe ra định bà Tổ đi, mạng của tôi giao cho cậu Lâm, cậu ấy muốn giết thì các người không được can dự vào. Khắc Ngọc Thiên nhìn Lâm Minh, chủ tịch Lâm hãy ra tay đi. Từ đường im lặng tới mức kê người, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Khoảnh khắc này, dù là Nguyên Tinh hay Tà Thuận Dương đều cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ quái. Có lẽ hai người bọn họ cũng ngờ rằng sự việc lại như thế này. Lâm Minh đứng im nhìn Hoắc Ngọc Thiên, anh không nói gì, cũng không hành động. Tầm 10 giây sau, anh mới lên tiếng. Nếu tôi nói tôi muốn giết hết cả nhà Hắc thì các người có đồng ý không? Lê Minh hờ hững hỏi. Tất cả đều há mồm trợn mắt, Khắc Thiên sững sờ nhìn anh.